Vô địch thiên hạ, chương 1396, Bách Phượng liệt diễm thần quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1396, Bách Phượng liệt diễm thần quả ở Hoàng Tiểu Long ánh mắt sốt sáng dưới, Phượng Nhi nhưng là hơi lộ ý cười, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính cười nói. Phủ chủ, đã hỏi thăm được lần này buổi đấu giá có đấu giá không tốc linh thạch. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Thật sự, buổi đấu giá dĩ nhiên thật sự có đấu giá không tốc linh thạch. Không uổng công hắn ở này cực võ thần vị diện chờ thêm mấy tháng này. Phượng Nhi cung kính cười nói. Đúng, phủ chủ, nghe nói là một vị cường giả bí ẩn cung cấp cho buổi đấu giá, hơn nữa số lượng cũng không ít, có hơn 300 khối, chỉ là đối phương yêu cầu buổi đấu giá đồng thời đấu giá này hơn 300 khối không tốc linh thạch, hơn nữa rất nhiều gia tộc đều đối với này hơn 300 khối không tốc linh thạch, vì lẽ đó, giá cả trên, sẽ rất cao. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, cười nói. Này không có chuyện gì. Giá cả, hắn chính là không bao giờ thiếu thất phẩm linh thạch, đối phương chủ bán có còn hay không cái khác yêu cầu. Hoàng Tiểu Long lại hỏi, đối phương yêu cầu buổi đấu giá chỉ lấy thất phẩm trở lên linh thạch. Phượng Nhi hồi đáp, đến lúc đó tự do tranh giá, không có hạn mức tối đa, người trả giá cao được. Thất phẩm trở lên, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bát phẩm trở lên vậy thì không có chuyện gì. Kêu lên mọi người, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Xác định buổi đấu giá không tốc linh thạch, Hoàng Tiểu Long trong lòng lớn tùng, quyết định đi ra ngoài đi một chút, buông lỏng một chút. Phượng Nhi quỷ một mấy người hẳn là, sau đó xoay người rời đi. Mấy phút sau, mọi người ở tiền thính tập hợp, mấy tháng không gặp, để Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ chính là Kim Giác Tiểu Ngưu dĩ nhiên tráng kiện một vòng. Hoàng Tiểu Long nhớ tới Kim Giác Tiểu Ngưu đã có rất nhiều năm không có thay đổi, lần này, không chỉ có ngưu đầu, châu thân, châu chân, còn có châu cái mông. Đều lớn hơn không ít, liền ngay cả này sừng trâu cũng là lớn hơn rất nhiều. Cô nàng, mấy tháng này, ngươi là thần cách ăn nhiều đi, dĩ nhiên mập nhiều như vậy. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười nói, làm sao, ngươi ước ao, vậy ngươi cũng nhiều gặm mấy viên thần cách, thần thái kia, hơi có chút rào rạt đắc ý. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, nếu như đè dĩ vãng, Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định một mặt phiền muộn, hôm nay cái, làm sao ngược lại rào rạt đắc ý lên. Lẽ nào, Hoàng Tiểu Long ánh mắt trên dưới phải trái trước sau dò xét Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc chân, che ngực, ngươi muốn làm gì, Hoàng Tiểu Long không nói gì. Tượng Tuân nhưng là cười nói, mấy tháng này, cô nàng tiền bối khẳng định là thực lực tiến nhanh. Vì lẽ đó bản thể mới sẽ rõ ràng như thế biến hóa. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Tượng Tuân cười nói, vẫn là Tượng Tuân tiểu tử thông minh, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người tiến lên chúc mừng Kim Giác Tiểu Ngưu. Đối mặt hư thiên ma ngục thú mấy người chúc mừng, Kim Giác Tiểu Ngưu cười tô toét ngẩng đầu ưỡn ngực, không được gật đầu, một bộ lãnh đạo cấp trên phái đoàn. Hoàng Tiểu Long tức giận đối với hắn đá một chân, đi rồi, sau đó vươn mình cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đi ra ngoài. Lần này, Kim Giác Tiểu Ngưu đầu cũng không ngang, ngực cũng không ưỡn lên. Từ phủ đệ đi ra, Hoàng Tiểu Long mấy người liền lung tung không có mục đích đi dạo. Hoàng Tiểu Long phát hiện, so với 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản liền rất là nhộn nhịp, Long Vũ Thành càng là nhộn nhịp cực điểm. Hay là cùng buổi đấu giá có quan hệ, quả nhiên qua lại các tông các phái cường giả hầu như đều là đang bàn luận buổi đấu giá việc. Nghe nói lần này Long Vũ Thành buổi đấu giá một viên hồng hoang thần long trứng lớn. Trứng lớn, lại không phải một con hồng hoang thần long. Chính là bồi dưỡng, cũng không biết bao nhiêu năm mới trưởng thành nổi đến, lần này buổi đấu giá then chốt đồ vật là mười mấy viên bách phượng liệt diễm thần quả, hồng hoang thời kỳ bạo phong thần bào. Cái gì, thiên địa thập đại kỳ quả xếp hạng thứ 3 bách phượng liệt diễm thần quả. Hơn nữa là mười mấy viên, này, tuyệt đối là bảo bối à, nghe nói thiên địa thập đại kỳ quả bách phượng liệt diễm thần quả, dùng một viên, liền tương đương với dùng luyện hóa trăm con hồng hoang thần phượng lực lượng, có thể triệt triệt để rèn luyện. Cải thiện thân thể, thậm chí ngay cả thần phân thân đều có thể được lợi. Hơn nữa thường thường dùng tu luyện có thể nắm giữ thượng cổ thần phượng lực lượng. Càng có thể đem bản tôn cải thiện đến nắm giữ cùng thượng cổ thần phượng như thế phượng thề. Này bạo phong thần bào, là hạ phẩm hồng mông linh khí à, cực võ thần vị diện bao nhiêu vạn năm không đấu giá hạ phẩm hồng mông linh khí, lần này dĩ nhiên lại có hạ phẩm hồng mông linh khí đấu giá. Xa xa, vài tên tông phái cường giả nghị luận gây nên Hoàng Tiểu Long chú ý, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người nghe được buổi đấu giá then chốt đồ vật dĩ nhiên là bách phượng liệt diễm thần quả cùng hạ phẩm hồng mông linh khí bạo phong thần bao giờ, đều là giật mình không thôi. Thiên địa thập đại kỳ quả, Hoàng Tiểu Long từng nuốt thứ 10 tổ long quả thứ 8 7 màu kim ma quả. mà thiên địa thập đại kỳ quả trong, xếp hạng mỗi khá cao một vị, hiệu quả đều so với mặt sau một vị không biết cường bao nhiêu lần, đặc biệt ba vị trí đầu tam đại kỳ quả càng là có khó mà tin nổi hiệu quả. Chính là hiện tại tổ thần cấp 3 trung kỳ Hoàng Tiểu Long, được một viên bách phượng liệt diễm thần quả dùng, cũng có thể thực lực tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt hừng hực, bạo phong thần báo, lúc này, kim giác tiểu ngưu nhưng là một mặt quái dị. Người biết này bạo phong thần báo, Hoàng Tiểu Long thấy kim giác tiểu ngưu sắc mặt không khỏi hỏi. Kim giác tiểu ngưu gật gật đầu, một mặt than thở nói. Năm đó, này bạo phong thần bào là ta một vị hậu bối nắm giữ đồ vật, hiện tại bạo phong thần bào nhưng xuất hiện ở đây, bị dùng để đấu giá e sợ. Nói đến đây, ngừng lại, e sợ, nó vị kia hậu bối là chết đi. Như bạo phong thần bào như vậy hạ phẩm hồng mông linh khí, không ai sẽ đem ra đấu giá trừ phi chết đi sau, bị người được. Hoàng Tiểu Long vừa nghe kinh ngạc, Phượng Nhi các ngươi đến lúc đó hỏi thăm một chút này bạo phong thần bào. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, đối với Phượng Nhi quỳ một mấy người nói. Phượng Nhi mấy người cung kính hẳn là, nếu việc quan hệ cô nàng tiền bối hậu bối việc chính là Hoàng Tiểu Long không có dặn dò, nàng cũng sẽ dò nghe. Lúc này, cô độc gia tộc tổng bộ một cái nào đó bên trong đại sảnh, cô độc dược đang ngồi tại đại điện trung ương, nghe thủ hạ bẩm báo lần này buổi đấu giá hỏi thăm kết quả. Mà ngồi ở cô độc dược dưới đầu, thình lình chính là này chạy thoát huyết lang bang đại thủ lĩnh Tống Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong thủ hạ bẩm báo, cô độc dược hai mắt ý mừng lấp lóe. Thiên địa thập đại kỳ quả thứ ba bách phượng liệt diễm thần quả. Bạo phong thần báo, thứ tốt, hai món đồ này, ta nhất định phải được. Tống Duệ đột nhiên mở miệng nói, nghe nói lần này buổi đấu giá còn đấu giá hơn 300 khối không tốc linh thạch. Cô độc dược cười nói, làm sao, động lòng. Cũng đúng, có này hơn 300 khối không tốc linh thạch ngươi huyết lang phi thuyền liền có thể lần thứ hai tăng tốc, bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể phá hủy huyết lang bang mấy trăm phi thuyền, cũng để ngươi Tống Duệ chật vật mà chạy. Nghe cô độc dược nhắc lên việc này, Tống Duệ một mặt hận nhiên. Mối thù này, ta nhất định phải báo. Nói đến đây, đem Hoàng Tiểu Long tướng mạo khắc họa tiến vào tin phù, đưa cho cô độc dược. Chính là người này, kính xin cô độc dược lão đệ giúp ta điều tra người này. Cô độc dược tiếp nhận, thần hồn quét qua chờ thấy rõ là Hoàng Tiểu Long giờ, lấy làm kinh hãi. Là hắn, Tống Duệ thấy cô độc dược vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Người biết, cô độc dược gật gật đầu, nói rồi 3 tháng trước cùng Hoàng Tiểu Long ở tuyệt phẩm thương hội cùng vạn thế thương hội gặp gỡ trải qua. Cách chương.